Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, cực kỳ phách lối Vinsmoke gia tộc tử nữ. Thì ra hắn chính là trong truyền thuyết cái kia ma nhân tiên sinh. Ta còn tưởng rằng hắn dáng dấp nhất định rất cao lớn, cực kỳ cường tráng, cực kỳ hung thần ác sát đâu. Không ngờ tới, hắn thật không ngờ đẹp trai. Vinsmoke Reizu cũng nhỏ giọng lên tiếng, nói, Vinsmoke Reizu sở hữu một đầu màu hồng mái tóc, trên đầu mang ống nghe điện thoại, vóc người cũng là tốt đến bạo tạc, cũng coi là một hiếm có đại mỹ nữ. Ngoặc kép, Vinsmoke Aikaiji cùng Vinsmoke Niji nghe vậy, nhịn không được liếc mắt, không nghĩ tới, đại tỷ của bọn hắn cũng là một mê gái đâu. Thì ra, người chính là ma nhân tiên sinh sao? Thân là trưởng tử Vinsmoke Aikaiji, ngạo mạn đối với Tần Vũ mở miệng nói, hắn sở hữu một đầu hỏa màu hồng tóc, ăn mặc cực kỳ xinh, may mắn dáng dấp đẹp trai, bằng không, thật đúng là không chịu nổi cái này xin một dạng tạo hình. Aikaiji, người cái này tương đương không phải biết còn hỏi sao? Vinsmoke Niji cũng là vẻ mặt ngạo mạn mở miệng nói, hắn cùng Kaka dáng dấp rất giống, hai người bất đồng lớn nhất, trừ quần áo ra nhan sắc ở ngoài, chính là màu tóc. Hắn sở hữu một đầu chói mắt tóc màu lam, tạo hình cũng hết sức xinh. Tuy là hai người bọn họ vừa rồi lấy tay bưng bít bọn họ đệ đệ miệng, thế nhưng cái này cũng không thể đại biểu bọn họ nói sẽ không ngạo mạn. Bọn họ giọng nói chuyện không chỉ có vô cùng ngạo mạn, thậm chí nói là không coi ai ra gì cũng không quá đáng. Ô ô, Vinsmoke Lonzi rốt cuộc tránh thoát hai vị ca ca tay. Một đầu tóc xanh, không phải là toàn thân đều xanh, hắn vô cùng tức giận, các ngươi làm gì? Tại sao phải bịt miệng ta ba? Vinsmoke Lonzi thở phì phò chất vấn. Tần Vũ yên lặng nhìn trước mắt tam huynh đệ, cũng không nói gì bất luận cái gì nói. Quả nhiên, ba tên này cùng nguyên tác bên trong giống nhau, tính cách cực kỳ quái đản, hơn nữa hết sức không coi ai ra gì. Ở trong nguyên tác, Sanji khi còn bé cùng sau đó trở lại Vinsmoke gia tộc cũng không có thiếu chịu ba người bọn họ khi dễ. Xem ra, được hảo hảo giáo huấn bọn họ, để bọn họ ý thức được rõ ràng, ta ma nhân Tần Vũ cũng không phải là dễ trêu. Bằng không, lấy ba người bọn hắn quái đản tính cách, hợp tác sau đó, khó tránh khỏi sẽ chọc tới không thể tránh khỏi phiền phức. Thậm chí, bọn họ khả năng tự tiện chủ trương, đem giữa bọn họ chuyện hợp tác tiết lộ cho Salus Linlan hoặc là thế giới chính phủ cũng có thể. Tần Vũ nghĩ như vậy, ngược lại, miễn là không đem bọn họ đánh chết, đưa tới cùng Vinsmoke quan hệ của gia tộc vỡ tan là được. Còn như hạ thủ nặng bao nhiêu, Tần Vũ cũng mặc kệ. Dù sao, đưa ra cho bọn họ một ít chỉ điểm người, nhưng là thân là bọn họ phụ thân Vinsmoke giắt, là phụ thân các ngươi lấy cái hố tới hố các ngươi. Vậy coi như đừng trách ta à nha. Đang ở Tần Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ thời điểm, Vinsmoke Zat cuối cùng từ trong đại sảnh đi ra. Tại hắn phía sau còn theo thị vệ. Thị vệ trong tay nâng một cái khay, trên khay mặt thì là chỉnh tề chồng lên 4 bộ đồng phục chiến đấu. Đồng phục chiến đấu sao? Tần Vũ thấy thế, nhịn không được ở trong lòng yên lặng nói, hắn ngược lại là đã quên, Vinsmoke gia tộc nghiên cứu chế ra đồng phục chiến đấu cũng là cực kỳ lợi hại, cao khoa học kỹ thuật trang bị. Xem ra, có cần phải cùng Vinsmoke gia tộc tiến hành xâm nhập hợp tác a. Ở trong nguyên tác, mặc vào những thứ này đồng phục chiến đấu sau đó, mấy tên này sức chiến đấu nhưng là tăng vọt không chỉ gấp đôi. Nếu như những thứ này cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu có thể lượng sản, mà nhân đoàn hải tặc tất cả mọi người tới một bộ, ha ha, đến lúc đó còn dùng sợ hải quân cùng tứ hoàng liên thủ sao? Bốn người các ngươi, qua đây. Vinsmoke sát xuất hiện tại con gái của hắn trước mặt, sau đó rất là nghiêm túc đối với bốn người nói rằng, cái này là gia tộc chúng ta mới nhất nghiên cứu chế ra đồng phục chiến đấu. Các ngươi nhanh lên thay, sau đó đi sân huấn luyện tập hợp, chuẩn bị cùng ma nhân tiên sinh luận bàn một cái, để ma nhân tiên sinh cho các ngươi một ít chỉ đạo. Vinsmoke sát tiếp tục nói. Tần Vũ nghe vậy, cũng là hiểu, thảo nào, Vinsmoke Zat sẽ như vậy hãm hại con gái của hắn nhóm. Nguyên lai là ỷ vào bọn họ mới nghiên cứu ra được đặc chế đồng phục chiến đấu a. Cái gì? Cùng ma nhân đánh một trận sao? Chúng ta bốn người, có ý tứ, chơi thật khá. Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ nghe vậy, ngoại trừ Vinsmoke Reizu biến hiện ra không dám tin dáng vẻ, còn lại ba cái đều là lộ ra vẻ mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Hiển nhiên bọn họ có điểm ếch ngồi đáy giếng, cũng không có ý thức được giữa bọn họ thực lực và Tần Vũ trong lúc đó có bao nhiêu sai biệt. Bọn họ còn tưởng rằng bằng vào mới nghiên cứu chế ra cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu, hơn nữa bốn người bọn họ liên thủ phải đối phó Tần Vũ cũng không khó đâu. Có thể thấy được, bọn họ đối với mình thực lực là biết bao mù quáng tự tin. Đương nhiên, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao, bọn họ là nhà ấm bên trong trưởng đại vương tử. Nào biết đâu rằng, ma nhân khủng bố đến mức nào. Nếu không phải là bọn họ đối với mình thực lực vô cùng mù quáng tự tin, nguyên tắc bên trong, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến chạy đi tìm cực kỳ nguy hiểm tứ hoàng một trong Big Mom Salad liên lần hợp tác rồi. Không có ý tứ, ma nhân tiên sinh, còn phải làm phiền ngươi rời bước đến sân huấn luyện. Vinsmoke sắt cười xòa, đối với Tần Vũ nói rằng, không quan hệ. Tần Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, Tần Vũ ở Vinsmoke sắt dưới sự hướng dẫn đi tới hay là sân huấn luyện? Không, cái này một tòa hay là sân huấn luyện, nhưng thật ra là một con đại hình ốc sên trên lưng vác một tòa lớn đại đảo đảo. Tần Vũ theo Vinsmoke đi tới sân huấn luyện thời điểm, Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ cũng sớm đã thay quần áo xong, ở chỗ này chờ đợi hắn. Bên cạnh còn đứng Vinsmoke gia tộc một đám người hầu cùng thị vệ. Đang ở tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, toàn bộ đại đột nhiên xảy ra kịch liệt rung động. Nếu như là những người khác, phòng trừng sớm đã bị cái này động tĩnh khổng lồ dọa sợ. Nhưng mà, Tần Vũ vẫn như cũ gác tay đứng ở Vinsmoke gia tộc tứ tử trước mặt. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vinsmoke gia tộc bốn cái tử nữ nhìn ở trong mắt, chẳng những không có bội phục, ngược lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tần Vũ bất quá là ở giả vờ chấn định. Vùng đất rung động kịch liệt là bởi vì khổng lồ ốc sên trong lúc bất chợt động đưa đến. Khổng lồ ốc sên đột nhiên thoát khỏi Vinsmoke gia tộc chỗ ở địa bàn, chậm rãi bơi về phía đại hải. Sở dĩ muốn làm như thế là bởi vì Vinsmoke sát là một người biết, hắn cực kỳ tinh tường. Nếu như cuộc tỉ thí này phát sinh ở Vinsmoke gia tộc trong địa bàn, như vậy, bọn họ Vinsmoke gia tộc rất có thể sẽ bởi vì gặp lan đến mà bị hủy rơi. Để cho an toàn, hãy để cho khổng lồ ốc sên bơi về phía đại hải ở chỗ sâu trong. Kể từ đó, coi như hủy diệt rồi toàn bộ sân huấn luyện, cũng chính là hủy diệt cả tòa tiểu hình đảo nhỏ cũng không có quan hệ. Cái tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục